ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 10, Tầm Long Sĩ. Cuối cùng Trần Khuynh Địch không có đọc thư, mà là lựa chọn trực tiếp ở Vạn Thọ Cung tiếp kiến đưa tin ra hỏa. Minh Tôn, ha ha ha, đây không phải Minh Tôn đạo hữu sao? Một lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Nhìn xem dị thường hiếu khách Trần Khuynh Địch, Minh Tôn khóe miệng giật một cái, vô ý thức liền muốn rời đi. Bất quá lại nghĩ đến bản thân lần này tới mục tiêu về sau, hắn vẫn là cưỡng chế trong lòng khó chịu, đồng dạng lộ ra mỉm cười rực rỡ. Cũng không có gì, nghĩ đến Long Thái Thượng trưởng lão cũng cùng ngươi nói a. Một lần này là triều ta thái tử muốn cùng ngài gặp một lần. Thái tử, Trần Khuynh Địch quỷ dị mà liếc nhìn Minh Tôn, thái tử cái từ này cũng là ngươi muốn dùng thì dùng sao? Trách không được Đại Chu cái này ngàn năm qua bị Đại Càn chèn ép thành dạng này. Thiên địa lương tâm, nghe cái này tự xưng liền biết. Đại Chu từ đầu tới đuôi liền không hề từ bỏ qua phục quốc nguyện vọng. Nói dễ nghe một chút liền kiên nhẫn, nói khó nghe chính là không biết sống chết. May mà bọn họ còn có thể kiên trì cho tới hôm nay a. Bất quá như vậy liên quan ta chuyện gì? Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Thái tử a, cái gì đó, cái gì thái tử tới? Đúng, vì sao muốn gặp ta một mặt? Ngoặc kép ngoặc kép, triều ta thái tử tên là Cơ Hoành Xương, a đúng. Hoành Xương thái tử, nói đi, vì sao muốn gặp ta? Trần Khuynh Địch thần sắc bỗng nhiên nghiêm một chút. Nguyên bản cà lơ phất phơ dối trá thái độ trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó thì là một cỗ ngất trời khí thế. Từ thuần dương cung chi chiến bắt đầu, Trần Khuynh Địch liên chiến kiếm tông Phật môn, về sau lại hủy diệt Tần thị. Một đường đi xuống cùng cường giả đỉnh cao chinh chiến mấy lần. Không cần nhiều lời, chỉ là trên người hắn cỗ khí thế này cũng đủ để cho đồng dạng võ giả trong lòng run sợ. Ngay cả Minh Tôn đều là hô hấp cứng lại. Minh Tôn đạo hữu cũng biết, võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên. Ta hiện lại làm sao nói cũng là thuần dương cung thay mặt trưởng giáo. Càng là hỏa luyện kim đan. Nếu là Đại Chu, Đại Chu hoàng đế thì cũng thôi đi. Đại Chu thái tử liền muốn tùy ý mời ta đi gặp mặt. Sẽ có hay không có điểm quá qua loa? Minh Tôn bất đắc dĩ gật gật đầu. Xác thực, võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên, đây chỉ là dễ nghe một chút thuyết pháp. Thay lời khác rằng, kỳ thật chính là võ đạo chi lộ mạnh được yếu thua. Cường giả đương nhiên nên được đến người yếu tôn kính. Mà Đại Chu thái tử cũng không phải Đại Càn thái tử. Một cái là võ đạo tông sư, một cái là hỏa luyện kim đan. Đổi thành Đại Càn thái tử tới, Trần Khuynh Địch sẽ còn đáp ứng lời mời tiến đến gặp một lần. Nhưng đổi thành nhà mình thái tử, tựu cách nhau xa. Huống chi nhà mình thái tử cùng vị này Vạn Thọ cung chủ còn có ân oán ở. Dùng câu thông tục mà nói kỳ thật liền là, ta Trần Khuynh Địch không muốn mặt mũi a. Đương nhiên, Minh Tôn lời nói xoay chuyển. Mặc dù là hy vọng gặp một lần, nhưng nếu có thể, thái tử điện hạ càng hy vọng thấy. Nhưng thật ra là quý tông đệ tử Dương Trùng, ngài hẳn là cũng biết a. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch ở trong lòng gật đầu một cái. Quả nhiên là dạng này. Cái kia a, thái tử chân chính muốn gặp đối tượng kỳ thật căn bản không phải bản thân, mà là Dương Trùng. Cái này cũng rất phù hợp hắn nhân thiết sao? Phong cách, nha, tính chất bên trên phải cùng phía trước Tần thị không có gì khác biệt. Bất quá, thuần dương cung gần nhất có chút quá kiêu căng. Nói thật, nếu có thể Trần Khuynh Địch là dự định hào hào yên lặng một đoạn thời gian. Tối thiểu kéo tới nhà mình hệ thống thăng cấp hoàn tất. Sử dụng hết đại đạo thôi diễn về sau, tăng thêm một bước thực lực lại đi gây chuyện. Nếu không một mực khắp nơi làm chuyện, chỉ sợ ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá tính, dù sao việc quan hệ Dương Trùng, phương diện này ta sẽ trưng cầu sư muội ý kiến. Nếu là nàng không ý kiến, ta sẽ đáp ứng lời mời tiến về. Cũng tốt, Minh Tôn gật đầu một cái, chợt đứng dậy, nếu là quyết định, xin mời cung chủ mang theo Dương Trùng cùng một chỗ tiến về Hoài Nam đảo a. Chỉ cần các ngươi đến, chúng ta liền sẽ biết. Ân, lấy được Trần Khuynh Địch hồi phục về sau, Minh Tôn lập tức rời đi Thái Hoa Sơn, trực tiếp chui vào vô ngần hư không bên trong, sau đó lấy ra một mai lệnh bài. Phía trên hào quang tỏa sáng, một đạo quang mang theo lệnh bài kéo dài ra, chui vào hư không một chỗ, phảng phất đèn chỉ đường đồng dạng. Đây là tránh cho bị theo dõi một loại thủ đoạn, hư không lực lượng đủ để xóa bỏ tất cả dấu vết. Chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm sẽ không có người đi theo lộ tuyến của mình. Tìm hiểu nguồn gốc sau tìm tới đại chu vị trí, hư không một lần nữa vỡ ra. Minh Tôn từ trong cái khe đi ra, dĩ nhiên là rơi dưới mặt đất bên trong âm đô. Chỉ là ở chỗ kia chờ đợi hắn cũng không phải là Hoành Xương Thái Tử, mà là một đảo khác bộ dáng tương tự, nhưng khí tức lại khác nhau một trời một vực thân ảnh. Chính ngồi ngay ngắn trong đại điện, trọng trọng màn che phía sau, đại chu Hoành Võ Đế, Hoành Xương Thái Tử phụ thân, gặp qua bệ hạ. Minh Tôn trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nói ra, trước đó Trần Khuynh Địch nói không sai, võ đạo chi lộ đạt giả vi tiên, cho nên đương nhiên, thân làm hỏa luyện kim đan cường giả Minh Tôn lại làm sao có thể sẽ vì Hoành Xương Thái Tử đi chân. Chạy đây, cho dù là Đại Chu Thái Tử cũng không được, có thể khiến cho hắn chân chạy, toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có Hoành Võ Đế một vị. Bình thân, Hoành Võ Đế thanh âm từ trọng trọng màn che bên trong truyền ra. Tin tức đã đưa đến Thuần Dương cung nơi đó sao? Đã dẫn tới, rất tốt, Hoành Võ Đế trong giọng nói lộ ra mấy phần hài lòng. Đi xuống đi, chấm biết rõ ngươi đối Thuần Dương cung có nhiều bất mãn. Ít ngày nữa về sau chính là ngươi rửa sạch nhục nhã cơ hội. Vâng, Minh Tôn lui ra về sau. Toàn bộ đại điện cũng chỉ còn lại Hoành Võ Đế một người. Trầm mặc hồi lâu, Hoành Võ Đế mới quay về không có một bóng người hư không đột nhiên mở miệng nói. Ngươi xác định, Hoài Nam đảo là mấu chốt địa phương. Ngoài ý liệu là, không có một bóng người địa phương lại là truyền ra thanh âm. Đối phương ẩn tàng tại hư không bên trong. Cách hư không đem thanh âm truyền tới. Đương nhiên. Bất kể là nhân vật dù mạnh mẽ đến đâu, đều có nhược điểm, hoàn mỹ đồ vật cái thế giới này bất kỳ địa phương nào đều không tồn tại. Trung Nguyên Tổ Long cũng là như thế, ta đem hắn xưng là Long Mạch Tiết Điểm, chỉ cần có thể đem những cái này Long Mạch Tiết Điểm từng cái phá hư. Trung Nguyên Tổ tất nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Như thế nào phá hỏng? Không cho địa mạch lực lượng lưu thông liền có thể. Trong hư không thanh âm ung dung truyền ra, mang theo tràn đầy tự tin. Ta Tầm Long Sĩ nhất mạch tự nhiên có bí pháp, có thể chặt đứt long mạch chi lực, khiến cho không ở lưu thông. Ta có thể vì ngươi mở ra bộ phận này tư liệu. Chính ngươi nghiệm chứng, tốt. Hoành Võ Đế thanh âm trầm ổn hữu lực, chỉ là chặt đứt long mạch về sau. Chớ quên Đại Càn Thánh Thượng còn sống. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời có thể khiến cho long mạch khôi phục nguyên dạng. Nào có dễ dàng như vậy? Nói đến đây, trong hư không thanh âm lộ ra mấy phần trào phúng. Long mạch một khi bị phong ấn, nếu là cưỡng ép phá phong, phản xung lực lượng sẽ tác động đến toàn bộ long mạch. Điểm này Đại Càn cũng là rõ ràng. Mà hoàng thất tuyệt đối không có giải phong bí pháp, cho nên hắn duy nhất có thể làm cũng chỉ có dương mắt nhìn. Thì ra là thế, Hoành Võ Đế mỉm cười, màn che phía sau, hắn lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Không hổ là, chấm ngoặc kép, Ngày xưa trợ giúp Đại Càn Thái Tổ nắm vững Trung Nguyên Tổ Long Tầm Long Sĩ nhất tộc. Hư không kịch liệt ba động, phảng phất tại hư không đối diện người nào đó đang phát tiết lửa giận đồng dạng. Cách không gian, Hoành Võ Đế đều có thể cảm nhận được đối diện người kia bành trướng lửa giận. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, để Đại Càn bỏ ra vốn có đại giới. Ha ha ha, Hoành Võ Đế thoải mái cười to, đương nhiên, chấm cam đoan với ngươi. Sao sao sao sao hôm qua mất mạng cô đăng được, hôm nay đăng bù tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,